mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Nguyện ngươi tại đây hôn mê. Quý Mạc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh truyền âm ân y Thời Khinh Khinh vẻ mặt phức tạp. Nhường Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh chiếu cố hảo muội muội. Sau đó, cấp tốc đến Quý Mạc Ngôn chỗ địa phương, nhìn về phía nằm trên mặt đất yến thần thi thể. Hắn, là chết như thế nào? Thời Khinh Khinh hốc mắt có chút ướt át. Chẳng phải bởi vì chân trình yến thần, mà là vì cái kia dị giới yến trần. Vài năm nay đến, sinh hoạt của nàng tuy rằng qua thỏa mãn, nhưng trong lòng đến cùng là có chút khuyết điểm. Không phải không có đi tìm qua yến thần tung tích, chính là không tìm được thôi. Về điểm này, là Quý Mạc Ngôn ích kỷ. Lúc trước hắn giống yến thần muốn qua một cái không thể thương tổn Thời Khinh Khinh mẫu tử hứa hẹn. Cho nên, cho dù biết Thời Khinh Khinh ở tìm hắn, cũng thả hắn một con ngựa, cũng ở trong lòng báo cho chính mình. Chỉ cần yến thần không chủ động xuất hiện, hắn liền sẽ không ra tay với yến thần. Một khi xuất hiện ở trước mặt hắn, kia nợ mới nợ cũ, sẽ cùng nhau quên đi. Nhưng mà, chứng còn chưa có hoàn toàn thanh toán, nhân cũng đã chết rồi. Quý Mạc Ngôn đầy đủ cảm nhận được. Năm đó Thời Khinh Khinh nghe được Yến Dương đã chết tin tức khi kia phức tạp cảm giác, còn có nhất thời khó có thể sửa sang lại, lộn xộn nỗi lòng, thật lâu, Thời Khinh Khinh theo thượng đứng lên, nắm gãy băng khuyết thần kiếm, thở dài một hơi, lại đem Yến thần thi thể thu liễm đứng lên, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh biết được Yến thần đã chết. Nhìn đến hắn thi thể sau. Nhớ tới cùng dị giới yến trần cùng nhau khi cuộc sống. Khi đó tuy rằng mỗi ngày gặp đối rất nhiều nguy hiểm. Lại phi thường phong phú. Sư phụ, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh xem thân thể lạnh lẽo nhân. Nước mắt dừng ở trên mặt của hắn. Chúng ta hội đem ngươi dạy ta nhóm tri thức. Phát dương quang đại, bọn họ rất muốn nói đến sinh trong lời nói. Khả bọn họ lại rõ ràng. Dị giới thần hồn của Yến Trần tiêu tán, là chưa có tới sinh, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh cảm xúc thực tích lạc. Quý Vu an ủi hai cái ca ca, kinh này một chuyện, Thời Khinh Khinh cùng Quý Mạc Ngôn bọn họ đều không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tình. Mang theo bọn nhỏ về tới đế đô, đưa bọn họ giao cho gia nhân, hai người tới một chỗ sơn hoa lạn mạn chi, đem Yến thần thi thể bỏ vào băng quan lý. Thời Khinh Khinh đi đến băng quan tiền, xem hắn mặt mày, tầm mắt dừng ở chính mình tay phải trên ngón tay, đem kia mai không gian giới chỉ lấy xuống đến, mang ở yến thần ngón tay thượng, sau đó đem gãy băng khuyết thần kiếm đóng băng trụ, đặt ở yến thần bên người, nguyện ngươi tại đây hôn mê. Thời Khinh Khinh nỉ non, nhắm mắt lại, ý bảo Quý Mạc Ngôn có thể, xoay người nàng, cũng không thấy được kia cái nhẫn thượng. Tránh qua ánh sáng nhạt, Quý Mạc Ngôn sử dụng trọng lực dị năng, trực tiếp đem rơi vào địa hạ vùi lấp, Thời Khinh Khinh không có lập tức rời đi, mà là bày ra tụ nguyên trận còn có phòng hộ trận sương mù trận đợi chút. Nàng không hy vọng có người đến quấy rầy hắn hôn mê nơi. Mặc kệ là Yến Thần, vẫn là Yến Trần, theo giờ khắc này khởi, giữa bọn họ ân oán, tan thành mây khói. Đi thôi, mặt trời chiều ngã về tây, nam nhân nữ nhân, nắm lẫn nhau thủ, rời xa kia một mảnh sương mù nơi. A Mạc, chúng ta kết quả có thể ở cùng nhau bao lâu đâu? Nữ nhân trong lời nói tiêu tán ở trong gió, nam nhân sườn mâu, sùng nịch xem nàng, kiết nhanh cầm tay nàng, cho dù chưa phát một lời, dũ phát hiểu biết lẫn nhau nàng, cũng có thể minh bạch ý tứ của hắn. Ta cũng giống nhau, chỉ có tử vong, tài năng tách ra chúng ta. OCV by Lovedayo, hết chương.